Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1609, chương 1613, tín ngưỡng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thần kinh mạch lạc lưới, cụ thể là thứ gì? Ở Tổ Long Kinh không nói cho lý trí là thứ gì. Hắn cũng không biết nên làm sao làm. Bây giờ chỉ hy vọng trước. Tổ Long Kinh có thể cường ngạnh một chút, đáng tin một chút, tranh thủ có thể đột phá trở về. Cầm, thần kinh mạch lạc lưới, xây dựng biện pháp nói cho lý trí. Để cho lý trí có biện pháp thực hiện nhanh chóng nối liền. Đưa cái này không gian gấp bên trong sinh linh, chặt chẽ liên hiệp tới một chỗ. Chính các ngươi trước thảo luận, ta muốn ít đồ. Lý trí đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cầm người chung quanh cũng làm cho sợ hết hồn, nhất là Thôi Diễm Phi, trợn to hai mắt nhìn lý trí, rốt cuộc là ngu không có nha, dọa người. Lúc này lý trí có thể không có tâm tình gì theo nàng đùa giỡn, mơ hồ cảm thấy mới vừa rồi Tổ Long Kinh chịu thần kinh mạch lạc lưới sẽ là lý trí đột phá, bây giờ bị người chế ước bình cảnh, đồ sắc bén, một mảnh hỗn độn bên trong. Tổ Long Kinh, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hắn nếu như có thần kinh mạch lạc lưới, liền do có thể thành thần, từ đó vượt qua chúng ta mọi người. Một cái thanh âm tức giận vang lên, đến từ phối hợp độn chỗ sâu, lại để cho người nghe không ra thư hùng tới. Hắn vốn chính là thần, vượt qua chúng ta tất cả tồn tại, đừng quên chính ngươi tới từ nơi nào. Tổ Long Kinh thanh âm vang lên, lúc này lại nữa giống như là theo lý trí đối thoại lúc, không tình cảm chút nào, trong thanh âm mơ hồ mang nào đó kích động. Một cái thanh âm khác vậy vang lên, rất nhẹ nhàng, tựa như cùng một cổ gió nhỏ vậy vạch qua, để cho người cảm giác rất thoải mái, giống như là xuân giống vậy nữ thần tựa như. Ta không phản đối ngươi, cầm thần kinh mạch lạc lưới giao cho hắn. Giống vậy ta cũng hy vọng ngươi có thể rõ ràng, nếu như hắn tỉnh lại đi, chúng ta hết thảy tất cả, bao gồm tự chúng ta, đều phải muốn khói tiêu mây coi là. Đây không phải là có muốn hay không vấn đề, mà là phải không có thay đổi giải quyết. Trong thanh âm mang nào đó không biết làm sao, rất nhiều chuyện cũng không phải là bọn họ có thể quyết định. Dù là bọn họ ở cái thế giới này được gọi chi là thần, nhưng cũng chỉ là ở trên cái thế giới này. Theo ta ý kiến, vẫn là đem hắn giam lại. Chỉ cần hắn không tỉnh lại, chúng ta vĩnh viễn cũng là an toàn. Tại sao các ngươi muốn cái này không quả quyết đâu? Mới bắt đầu thanh âm mang lạnh như băng chất vấn. Không sai, chính là hắn muốn thiết kế, cầm lý trí giam lại. Hơn nữa là nhốt vào thế giới tầng dưới chót nhất, để cho hắn vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, cũng không thể rời đi. Cho dù là lâu hàng tỷ năm, người cũi nhất định có thể vây khốn hắn sao? Đừng quên, người cũng không phải chân chánh thần. Không có hắn, Tổ Long Kinh đi xuống cũng không có tiếp tục nói. Hừ, nếu như không phải là của các ngươi nói, hắn cũng sớm đã. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó không gặp, không biết là tức giận rời đi, vẫn là dần dần không nhìn thấy đến một cái thế giới bên trong. Tổ Long Kinh, người thật phải đem thần kinh mạch lạc lưới giao cho hắn sao? Một cái thanh âm khác trần chờ hạ hỏi. Tổ Long Kinh đột nhiên không câu chấp cười lên, bình tĩnh nói, coi như những thứ này thế giới hủy diệt, nếu như có thể đổi lấy hắn bình an vô sự tỉnh lại, ngươi cảm thấy chúng ta là hẳn thương tâm, cần phải cao hứng. Cái thanh âm kia không trả lời, cũng không biết là trầm tư mới vừa rồi Tổ Long Kinh nói, vẫn là đang suy tư kết quả xấu nhất. Các ngươi có thể làm mình bất kỳ chuyện muốn làm, ta cũng có thể dựa theo ta ý tưởng đi thi hành. Giống như ta trói buộc không nổi các ngươi, giống vậy, các ngươi vậy trói buộc không nổi ta như nhau. Nó đã thành ma, mà ngươi. Tổ Long Kinh không nói gì, cố chịu sau đó, cũng theo đó biến mất ở nơi này mảnh hỗn độn bên trong. Đinh, người thừa kế xây thần kinh mạch lạc lưới, biện pháp thật ra thì rất đơn giản. Liền là dựa vào ngươi tinh thần lực. Tổ Long Kinh hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi lần nữa ở lý trí đầu óc bên trong vang lên thời điểm. Để cho lý trí không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, trở về, ngươi, không có sao chứ? Lý trí cắt đứt Tổ Long Kinh mà nói. Không nhịn được hỏi, khá tốt, Tổ Long Kinh thanh âm mệt mỏi bên trong. Nhiều ít có như vậy mấy phần bất đắc dĩ. Nó cũng không thể cầm tất cả đối với cũng lý trí nói. Có ít thứ, có thể hay không đoán được, có thể hay không nghĩ đến. Hoàn toàn phải dựa vào chính hắn đi phân tích. Giống như có người muốn, cái hố. Giống vậy cũng có người giúp hắn như nhau. Bất kỳ sự việc đều có đang lật hai mặt tính. Nói đơn giản, thần kinh mạch lạc lưới liền là dựa vào người thừa kế, người tinh thần lực. Thành lập một cái có thể chịu đựng trí khôn sinh linh tinh thần lực thế giới. Còn như cái thế giới kia là hình dáng gì? Có thể do người thừa kế ngài tùy tâm muốn, nên đổi hắn tồn tại. Nói cách khác, ở thần kinh mạch lạc lưới, bên trong, ngươi nói thế giới là tròn. Vậy thế giới thì sẽ là tròn. Ngươi nói thế giới là làm thịt. Vậy thế giới chính là làm thịt. Đạo lý giống nhau. Thần kinh mạch lạc lưới bởi vì hoàn toàn tồn tại ngươi thế giới tinh thần trong. Vậy cái lưới này lạc thì hoàn toàn do người thừa kế ngài tới trông coi. Thần kinh mạch lạc lưới, quy mô càng lớn, có thể chứa trí khôn sinh linh số lượng cũng chỉ càng nhiều. Duy trì, thần kinh mạch lạc lưới, cần số lớn căn nguyên vật chất. Tiếp nhận dung nhập vào trí khôn sinh linh số lượng càng nhiều. Hao phí căn nguyên vật chất số lượng cũng chỉ càng nhiều. Lý trí suy tính hỏi, ta có hai điểm còn không có suy nghĩ ra. Điểm thứ nhất, ta nên làm sao sử dụng tinh thần lực chế tạo cái này, tinh thần mạch lạc lưới đi ra. Là dựa vào ngươi lực lượng thành lập, vẫn là dựa vào chính ta lực lượng thành lập. Cái thứ hai vấn đề, những cái kia trí khôn sinh linh như thế nào mới có thể đi vào ta xây dựng thần kinh mạch lạc lưới bên trong tới. Tổ Long Kinh nói, người thừa kế thành lập thần kinh mạch lạc lưới cũng không cần ta trợ giúp, chỉ cần ta cầm phương pháp nói cho ngài, chính ngài liền có thể cầm nó thành lập đi ra, sau đó một chút xíu hoàn thiện nó, cầm nó lớn mạnh là được. Những thứ khác trí khôn sinh linh muốn đi vào thần kinh mạch lạc lưới, chỉ cần người thừa kế ngài tiếp đón khẩu quyết là được. Tiếp đón khẩu quyết, lý trí sững sốt một chút, nghe Tổ Long Kinh nói xong, đại khái hiểu liền cái này, thần kinh mạch lạc lưới, là cái có ý gì? Nếu như dựa theo Tổ Long Kinh miêu tả, trừu tượng hình dung, vậy không thì chẳng khác nào ở tinh thần lực khống chế trên căn bản tái kiến tạo một cái thế giới. Một cái có thể thông qua tiếp đón khẩu quyết, để cho nó hắn trí khôn sinh linh tiến vào thế giới sao? Sáng tạo thế giới, đó không phải là thần mới có thể làm được sự việc sao? Tổ Long Kinh, ngươi có thể hay không nói cho ta, thế giới thần thoại là phải hay không những người khác, thần kinh mạch lạc lưới, chế tạo ra thế? Giới, lý trí ở trong đầu hỏi, không phải hắn nghi ngờ, mà là chân thực quá giống. Phải biết thế giới thần thoại, hắn cũng là tinh thần lực tham gia. Đinh, người thừa kế vấn đề, ta dò xét không tới, không cách nào trả lời. Chỉ là dò xét không tới sao? Thì không cách nào trả lời, vẫn không thể trả lời. Lý trí hít sâu một hơi, bỏ mặc thế giới thần thoại là không phải là của người khác, thần kinh mạch lạc lưới, hình thành thế giới. Hắn cũng phải đi về làm chút sự việc, nói cho ta, nên sử dụng như thế nào tinh thần lực, thành lập, thần kinh mạch lạc lưới, đi. Nếu Tổ Long Kinh không trả lời, lý trí cũng không có truy hỏi nữa, bởi vì coi như hỏi tới, nên không có câu trả lời vẫn là không có câu trả lời. Đinh, người thừa kế cần phải trả 100 tỷ căn nguyên vật chất. Thành tựu suy tính học tập chi phí, trong đó bao gồm thuộc về người thừa kế có 102, tiếp đón khẩu quyết. Lý Trí khóe miệng co quắp hai cái, 100 tỷ căn nguyên vật chất, thật là dám đòi hỏi nhiều à, bất quá Lý Trí có thể nói không cho sao, hiển nhiên là không thể, đừng nói là 100 tỷ căn nguyên vật chất, cho dù là so cái giá cả này cao hơn nữa 10 lần, 100 lần, Lý Trí như thường cũng cầm tiền đi ra à, thanh toán, 100 tỷ căn nguyên vật chất, ở Tổ Long Kinh bên trong thì có, liền, thế giới ngày tận thế, cũng không đi trở về. Thanh toán hoàn căn nguyên vật chất sau đó, một đoạn trẻ trung khó hiểu tinh thần, hiện lên Lý Trí đầu óc bên trong, thật giống như những thứ này nguyên bổn chính là thuộc về hắn một số. Hắn nguyên bản liền hiểu những thứ này như nhau, là cùng bẩm sinh tới thiên phú, còn như tiếp đón khẩu quyết liền đơn giản hơn. Tín đồ XXX, hy vọng lấy được lão bản chỉ dẫn, mời. Lão bản, là ta chỉ đường. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nghe bên tai, tiếp đón khẩu quyết. Làm sao cũng muốn tam lưu lắc lư người trò lừa bịp. Cái này thật có thể được không? Có thể hay không phải? Ai đặc biệt biết đâu? Vạn nhất được đâu? Đừng nói là tiếp đón khẩu quyết. Bây giờ những thứ này thế giới, cũng không cũng rất xả đàn sao? Khai sáng một cái. Thần kinh mạch lạc lưới, không hề mệt khó khăn. Chỉ cần Lý Trí tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể làm được. Mà khó khăn địa phương ở chỗ, thành lập thần kinh mạch lạc lưới sau này. Cầm cái đó, thần kinh, mạch lạc Internet thế giới lớn mạnh. Như thế nào để cho càng nhiều hơn trí khôn sinh linh tiến vào tờ này, Internet thế giới, bên trong. Tới. Lý Trí đột nhiên trong lòng động một cái, đầu óc bên trong nhất Tổ Long Kinh dò hỏi, có phải hay không tất cả tiến vào ta thần kinh mạch lạc lưới bên trong người, đều có thể xem thành là ta tín đồ. Đinh, người thừa kế nói có không sai, có thể đi về được đến ngài, thần kinh mạch lạc lưới bên trong trí khôn sinh linh, đều có thể xem thành là của ngài tín đồ. Tín đồ? Vậy làm vì mình tín đồ, Lý Trí là không phải có thể từ bọn họ trên mình thu thập được tín ngưỡng lực. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cổ không lưu loát kinh văn. Không phải tới từ Tổ Long Kinh, thật giống như nguyên bản nó liền ghi chép ở Lý Trí đầu óc bên trong. Chỉ là trước không có nghĩ đứng lên mà thôi, bây giờ Lý Trí nghĩ đến nó, cho nên nó liền xuất hiện, tín ngưỡng lực. Thu thập và vận dụng quy luật, trừ căn nguyên vật chất ra, Lý Trí lại thêm một loại có thể vận dụng lực lượng. Loại này lực lượng không giống với căn nguyên vật chất là tới từ ngoại giới. Mà, tín ngưỡng lực chính là ngoại giới tín đồ đối với Lý Trí sùng bái. Căn nguyên vật chất có thể thay đổi thế giới, lại cần Tổ Long Kinh làm mai mối giới. Nếu không căn nguyên vật chất Lý Trí mình căn bản là khiến cho không tới. Mà, tín ngưỡng lực thì không cùng. Tín ngưỡng lực bản thân chính là thuộc về Lý Trí mình lực lượng. Hắn có thể hoàn toàn nắm giữ và sử dụng loại này lực lượng. Thần kinh mạch lạc lưới, cần phải lớn mạnh, liền cần thu nhận càng nhiều hơn tín đồ, mà tín đồ hơn liền sau đó. Tín ngưỡng lực tương đối liền sẽ cường đại lên. Lý Trí có thể dùng tín ngưỡng lực, hoàn thiện, thần kinh mạch lạc, Internet thế giới, chịu đựng càng nhiều hơn trí khôn sinh linh tiến vào, vừa vặn có thể tạo thành một cái hoàn thành chỉnh tuần hoàn hệ thống. Tín ngưỡng lực là Lý Trí yêu cầu một loại lực lượng, mà thần kinh mạch lạc Internet cũng là Lý Trí không thể thiếu một loại thủ đoạn, nếu như không có cái này, thần kinh mạch lạc lưới. Hắn làm sao thu nhận mình đáng tin tín đồ đây? Bỏ mặc thế giới thần thoại là không phải là của người khác, thần kinh mạch lạc Internet thế giới. Lý Trí đều phải thành lập một cái thuộc về mình thần kinh mạch lạc Internet thế giới đi ra. Thật giống như từ giờ khắc này, hắn vuốt thuận biết một thứ gì đó. Lý Trí thừa nhận, thần kinh mạch lạc lưới tuyệt đối là đồ tốt. Dù là nó bây giờ không phải là, vậy tương lai cũng sẽ là một cái lưỡi dao sắc bén. Cho nên bỏ mặc như thế nào, khó khăn đi nữa Lý Trí đều phải nuôi nó, để cho nó lớn lên. Sinh linh, trí khôn sinh linh, không gian gấp bên trong thiếu thiếu trí khôn sinh linh sao? Hiển nhiên không thiếu thiếu, hàng triệu trăm triệu, cho nên nếu như ở nơi này phiến đất đai lên, Lý Trí Tuệ thiếu thiếu người tín ngưỡng sao? Cho dù là bắt cóc tới đây, cầm thần kinh mạch lạc internet, dùng tinh thần lực khai sáng biện pháp. Nhớ ở đầu óc bên trong, đây chính là hao tốn trăm tỷ căn nguyên vật chất đổi lấy. Lý Trí người cũng theo đó từ sâu tư trong tỉnh hồn lại. Tới, tiếp tục lái rẽ. Lý Trí hụ hụ hụ liền hai tiếng, quét mắt mọi người tại đây một mắt, hỏi, mới vừa nói đạo chỗ nào? Ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy rất không nói. Chẳng lẽ thật giống Thôi Diễm Phi nói như vậy? Ngô Bệnh phạm vào, lão bản, mới vừa nói, Đại Kiều tiếp lời, cầm mới vừa Lý Trí nói, lại cho lập lại bên. Hắn nói muốn để cho Đại Kiều thống kê thành chủ thần, chu vi vạn dặm bên trong tất cả bộ lạc số lượng, đã bên trong bộ lạc nhân viên số lượng tình huống. Mặc dù không biết Lý Trí muốn những chữ số này làm gì, nhưng là nếu là lão bản giao xuống sự việc, Đại Kiều khẳng định sẽ phái người đi làm tốt. Đúng, trừ những thứ này ra trở ra, còn phải giao cho tất cả người bộ lạc một câu, khẩu quyết. Không chỉ là trong bộ lạc tộc nhân, tất cả sinh linh, bỏ mặc khai hóa, vẫn là không có khai hóa, đều phải cầm câu này khẩu quyết, truyền đạt đến chúng trong lỗ tai đi. Lý Trí gật đầu một cái, nghiêm trang nói, khẩu quyết, cái gì, khẩu quyết? Cả đám mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Lý Trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.